Chương 797, suy tuyết chi nhận. Phù phù phù phù, ở thái đao suy tuyết bị Lam Thấm dùng man lực gắng gượng đập gãy cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy buồng tim của mình nhảy lên kịch liệt lên, như có người dùng trọng chú ý lần lượt mãnh kích giống nhau. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi cái kia xích hồng sắc đồng tử, cũng không khỏi hơi co rúm nhanh đứng lên, thậm chí Uchiha Nguyệt cái này phút chốc ngay cả hô hấp đều có vẻ nặng nề rất nhiều. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thấm giao thủ phía trước không ngờ tới, theo hắn chinh chiến nhiều năm thái đao suy tuyết, vậy mà lại ở Lam Thấm trong tay bẻ gây giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt ở cùng Lam Thấm trong chiến đấu thu được ưu thế, có thể Uchiha Nguyệt cũng không cảm giác mình là chân tránh thắng lợi. Thái đao suy tuyết bị Lam Thấm đập gãy, đối với Uchiha Nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Bởi vì thái đao suy tuyết ở Uchiha Nguyệt trong tay đã không phải nhất kiện thông thường vũ khí đơn giản như vậy, thái đao suy tuyết là bồi bạn Uchiha Nguyệt trải qua vô số lần kịch chiến đồng bọn. Hiện tại, ngay cả Uchiha Nguyệt tốt nhất đồng bọn, đều ở đây cùng Lam Thấm trong lúc giao thủ bỏ mình. Cái kia Uchiha Nguyệt coi như ở cùng Lam Thấm trong lúc giao thủ thu được ưu thế, thì có ích lợi gì cho nên, ở thái đao suy tuyết bị đập cắt phong nhận, mới vừa rớt xuống mặt đất ở trên cái kia phút chốc. Uchiha Nguyệt xích hồng sắc trong hai con ngươi hiện đầy tơ máu, chợt Uchiha Nguyệt nén giận một cước, liền nặng nề đem Lam Thấm đá bay đi ra ngoài. Chợt, bởi vì Lam Thấm mới vừa bị Uchiha Nguyệt trọng thương tổn duyên cớ, đang bị Uchiha Nguyệt trọng trọng kích bay ra ngoài cái kia phút chốc, Lam Thấm căn bản không có biện pháp sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, tới bảo vệ thân thể của chính mình. Sau đó, bị Uchiha Nguyệt đá bay ra ngoài Lam Thấm, liền trên không trung trọn bay rớt ra ngoài mười mấy thước khoảng cách, lúc này mới nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất. Hơn nữa, ở Lam Thấm té xuống đất nét mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như là liếc mắt nhìn lại, đều có thể nhìn đến Lam Thấm miệng phun vài hớp tiên huyết, vẻ vải đổ xuống ở tại trong vũng máu. Hiển nhiên, ở sau cùng bùng nổ qua không bao lâu về sau, Nam Kỷ lão mại Lam Thấm đã không cách nào bảo trì lại khi trước cha nở dê thà y, từ hiện tại bắt đầu liền muốn chưa gượng dậy nổi. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm muốn thả quá Lam Thấm ý tứ, đặc biệt ở như bây giờ trước mắt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trong lòng chỉ có phẫn nộ, chỉ có đối với Lam Thấm cửu hận. Uchiha Nguyệt nên vì đồng bọn của mình suy tuyết báo thù, nên vì món đó theo chính mình tung hoành nhẫn giới vũ khí báo thù lao ra hỏa, người chết đi cho ta ẩm ẩm, hoàn toàn không để ý tiêu hao bạo phát trong cơ thể trả cơ dạ. Uchiha Nguyệt nơi tay nắm đoạn nhận suy tuyết thời điểm, không chút do dự liền vào đánh tới Lam Thấm trước mặt, nhắm ngay đổ xuống ở trên mặt đất Lam Thấm liền muốn hạ xuống hữu quyền của mình. Bất quá, Lam Thấm coi như là không có cách nào bảo trì thời kỳ tột cùng trạng thái, nhưng là liên tục bị Uchiha Nguyệt trọng kích hai lần sau đó, Lam Thấm bằng vào cùng với chính mình cường hãn lực ý chí, vẫn trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, tránh thoát Uchiha Nguyệt nén giận mà đến mãnh công. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt tiến công đến Lam Thấm trước mặt về sau, lúc trước bị Uchiha Nguyệt mấy lần trọng thương Lam Thấm, rốt cuộc lại một lần sử dụng ra khỏi Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn. Chỉ là, Lam Thấm vô luận là cha nở dê tha y, hay hoặc giả là trên thực lực, cũng không có cách nào bảo trì mới vừa cùng Uchiha Nguyệt lúc giao thủ đỉnh phong trạng thái. Cho nên, lúc này coi như Lam Thấm lại một lần nữa sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, ở nén giận bạo phát thực lực Uchiha Nguyệt trước mặt, Lam Thấm thực lực vẫn có chút không đáng chú ý. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không có mượn Lam Thấm hể vải cha nở dê tha y, mà một lần hành động đánh bại Lam Thấm mà thôi. Lúc này, Uchiha Nguyệt chính là muốn dùng biến thành đoạn nhận suy tuyết, tới vì hắn mến yêu vũ khí báo thù. Hắn muốn chứng minh, chính mình tại sử dụng đoạn nhận suy tuyết thời điểm, vẫn có thể đánh bại đã từng thân là ảnh cấp cường giả Lam Thấm Lạc Nguyệt Lưu. Cư hợp trảm siêu ngưng tụ thể bên trong trạ cơ dạ, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, hoàn thành phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa. Chật, đang đối mặt sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn Lam Thấm trước mặt, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào chém xuống đoạn nhận suy tuyết, chỉ tiếc lúc trước Uchiha Nguyệt đang sử dụng thái đao suy tuyết thời điểm, liền không có cách nào phá vỡ Lam Thấm sử dụng huyết kế giới hạn phòng ngự. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng chỉ là đoạn nhận suy tuyết mà thôi, càng là không có phá vỡ Lam Thấm phòng ngự khả năng. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chém xuống đoạn nhận suy tuyết thời điểm, chỉ có thể cùng Lam Thấm cái kia kiên cố thân thể va chạm đến cùng nhau, lòng lánh ra chói mắt hỉ bạ nạ mà thôi. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì đoạn nhận suy tuyết không cách nào thường tổn đến Lam Thấm liền buông tha, không có cách nào thường tổn đến Lam Thấm tình huống, ngược lại là càng phát ra trở nên gây gắt Uchiha Nguyệt tức giận trong lòng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt thân ảnh thật giống như quỷ mị giống nhau, lóe lên ở Lam Thấm bên người giống nhau. Mặc cho Lam Thấm không cách nào tập trung chính mình chú ý lực, cũng không có cách nào tập trung Uchiha Nguyệt vị trí. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt mỗi một lần sử dụng đoạn nhận suy tuyết hạ xuống chính mình tiến công, đều không thể thương tổn đến Lam Thấm. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm chiến đấu, dĩ nhiên tiến vào cực kỳ vô cùng lo lắng trong trạng thái. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm cứ như vậy giao thủ trọn trên trăm cái hiệp về sau, Uchiha Nguyệt trong tay đoạn nhận suy tuyết dĩ nhiên có biến mất không thấy. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trong tay nắm, chỉ còn lại có trước kia thái đao suy tuyết trôi đao mà thôi, còn như thân đao bộ vị đều bởi vì cùng Lam Thấm thân thể cứng đối cứng, mà tư tán ở Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm địa điểm chiến đấu chung quanh. Nhìn Uchiha Nguyệt trong tay còn sót lại trôi đao, thở hổn hển Lam Thấm bỗng nhiên nở nụ cười. Hơn nữa, ở càn rỡ cười nhạo Uchiha Nguyệt đồng thời, Lam Thấm còn tràn đầy khinh miệt nói ra, Uchiha Nguyệt, trong tay ngươi thái đao chỉ còn lại có một cái trôi đao, ngươi cho rằng dùng một cây đao trôi là có thể giết chết ta Lam Thấm sao? Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi Uchiha Nguyệt đã thua, ngươi không chỉ có ngay cả ngươi thái đao không bảo vệ được, thậm chí ngay cả chính ngươi tính mệnh bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Đừng nhìn ta tuổi già, nhưng là giống như ta vậy lao ra hỏa, cũng có thuộc về mình tự tôn. Chiêu tiếp theo ta liền muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Uchiha Nguyệt, cuộc chiến đấu này kết quả, ngươi không chết, chính là ta vong. Nghe được Lam Thấm cái kia tràn ngập dứt khoát ý thoại ngữ về sau, Uchiha Nguyệt khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, tiện đà ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến còn sót lại trôi đao thái đao suy tuyết mặt trên, tự lẩm bẩm một dạng nói ra, ngươi không chết, chính là ta vong sao? Nói rất hay, ngươi đã có như vậy quyết ý, ta đây hay dùng ta cái kia vẫn chưa xong Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, giải quyết hết ngươi đi. Như vậy, coi như là tế điện làm bạn ta chinh chiến nhiều năm đồng bọn. Suy tuyết vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại cắn chặt hàm răng, bắt đầu ngưng tụ lại phong thuộc tính trả cờ dạ tới. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ thời điểm, để Lam Thấm cảm thấy kinh ngạc một màn liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thì ra, lúc này Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, dĩ nhiên tại thái đao suy tuyết trên cán đao tràn đầy ngưng tụ ra. Theo phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa đến mức tận cùng, Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, rốt cuộc lại triển khai hình thái biến hóa. Dần dần, kết hợp phong thuộc tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa trả cờ dạ, lại thái đao suy tuyết trên cán đao, lại một lần nữa ngưng tụ thành thái đao suy tuyết nguyên bản dáng dấp mà nhất chiêu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Chính là Uchiha Nguyệt trước đây theo đuổi trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, cùng hình thái biến hóa cực hạn Lạc Nguyệt Lưu bí thuật rốt cuộc, ở thái đao suy tuyết bị Lam Thấm đập gãy về sau, Uchiha Nguyệt nén giận hoàn thành nghiên cứu nhiều năm đều không thể thành. Công chiêu số để tế điện thanh kia theo cùng với chính mình chinh chiến nhiều năm thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt đang hoàn thành một chiêu này Lạc Nguyệt Lưu bí thuật về sau, cũng vì chiêu này Lạc Nguyệt Lưu bí thuật đặt tên là suy tuyết chi nhận Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết